Chương 141, lễ vật. Ừ, một mực cùng nhau dụ gì dùng sức ôm nghi ngờ bên trong Mai, túi đầu hôn vào môi của nàng, tựu như cùng năm đó vậy. Nhan nhạt hôn, nóng bỏng hôn, thâm tình hôn, mang theo dụ gì thơ vương, mang theo dụ gì yêu, hòa tan vào Mai ở sâu trong nội tâm một người cô độc u ám thế giới. Tất cả bi thương đều bị đuổi ra ngoài, sau đó tan biến không còn dấu tích. Sẽ hứa gì dù gì buông ra Mai môi, đối với sau lưng sẽ hứa gì vây vây tay. Sẽ hứa gì lập tức đang cầm loài thú ăn kiến đã đi tới, Mai buông ra dù gì, nhận lấy cái này to lớn loài thú ăn kiến con nhít. Nàng muốn dùng nụ cười để diễn tả đối với hảo bằng hữu cảm tạ, thế nhưng mặt biểu tình vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cảm ơn ngươi, sẽ hứa gì nhưng thật ra bên cạnh tiểu vũ, mỉm cười đối với sẽ hứa gì bái một cái. Mai nhìn lực lượng của chính mình ngưng tụ hóa thần, hoặc có lẽ là bao hàm hy vọng bản chất Encho. Mai lướt mắt, tiểu vũ ý thức trốn sẽ hứa gì phía sau, sau đó len lén lộ ra nửa cái đầu, cẩn thận quan sát đến Mai. Ha hả dù gì nở nụ cười một tiếng, hướng về phía tiểu vũ vây vây tay. Qua đây tiểu vũ thận trọng đi ra, dùng bất an ánh mắt nhìn Mai. Nhìn một cái dù gì đối với nàng gật đầu. Đi thôi đạt được khích lệ Mai rốt cuộc thả tay bên trong kiếm, hướng phía tiểu vũ đi tới. Đi tới trước người của nàng, Mai từ từ ngồi đến, trương khai hai tay. Tiểu vũ mặt bất an tiêu thất, thay đổi nụ cười sung sướng, chật nhào vào Mai trong lòng. Một lớn một nhỏ hai cái Mai gắt gao ôm, đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt. Dù gì cùng sẽ hứa gì ý thức chặn con mắt, mười mấy giây sau, quang mang chậm rãi tiêu thất, hai người buông tay nhìn lại, tiểu vũ đã không thấy, chỉ có Mai ngơ ngác ngồi chồm hổm ở nơi nào, lương đạo lệ ngân, bất chi giác từ khóe mắt nàng trợn. Cảm tạ cảm ơn ngươi, vì cái ước định kia, làm bạn Mai chiến đấu nhiều năm như vậy dù gì đã ở đối với đã biến mất tiểu vũ nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, để cho ta có thể gặp phải Mai sẽ hứa gì đã ở đối với tiểu vũ nói lời cảm tạ. Bởi vì lời nói dối, dù gì cùng Mai làm ra ước định. Bởi vì ước định, ma vật xuất hiện. Bởi vì ma vật, Mai vẫn bảo vệ mảnh này thay thế ruộng lúa mạch vườn trường. Bởi vì thủ hộ, Mai cùng sẽ hứa gì gặp nhau. Bởi vì gặp nhau, lần thứ hai cùng dù gì gặp lại, lúc này đây, là ba người. Dù gì đi tới Mai trước người, dùng ngón tay nhổ lên gò má nàng tóc, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt. Mai, ta đã trở về hoan nghênh trở về dù gì đang cầm nàng mặt, nhẹ nhàng ở nàng cái chán hôn một. A hắc hắc, hoàn mỹ đại kết cục đây sẽ hứa gì cười vỗ vỗ tay. Đến đây đi. Chúng ta hôm nay ở nơi này cử hành Mai sinh nhật dạ hội được rồi dù gì cùng Mai nhìn sang, không biết lúc nào, sẽ có gì đã đem tiện lợi trên mặt đất bày. Lúc này, dù gì đột nhiên phát hiện, cái này phòng học là dù gì lớp học phòng học. Ở dù gì thả ở chỗ này bao bao bên trong, có nảy ủ kỳ chuyển giao cho Mai quà sinh nhật. Đúng chính là cái kia. Dù gì buông ra Mai, chạy đến chỗ ngồi của mình, đem lưỡng cái túi cầm tới. Có, Mai. Cái này cùng khi đó ta đưa ngươi chính là cái kia là giống nhau đồ đạc trang sức lỗ thai thỏ băng tóc, hiện tại ta biết ngươi thích thỏ lý do. Tới cùng khi đó giống nhau, dùng cái này tới giúp ngươi trang phục. Dù gì đem lỗ thai thỏ châm gài tóc từ trong túi lấy ra ngoài, đeo ở Mai đầu. Rất thích hợp đeo lỗ thai thỏ Mai rất khả ái. Nếu như vậy, coi như là đang đùa tránh miêu miêu, ta cũng có thể tùy thời tìm được ngươi a cười một cái đi. Mai ăn mặc cùng trước cùng nhau đùa giỡn lấy những ngày đó giống nhau dáng vẻ, từ nơi này lại một lần nữa lên đường đi. Ta có giấc mộng muốn hy vọng có thể cùng ngươi cùng nhau thực hiện. Không phải đã nói rồi sao, tốt nghiệp về sau, ta và ngươi, còn có sẽ có gì, ba người muốn cùng nhau sinh hoạt. Thay phiên chủ, muốn từ người nào bắt đầu luân tốt đâu nếu như là mì xào bánh mì nói ta ngược lại tờ hờ tờ ra biết làm a có nghĩ là ăn ta làm mì xào bánh mì. Mùa xuân đến, mọi người cùng nhau đi vườn bách thú đi. Ngươi một mực rất muốn đi đi. Mùa hè mọi người cùng nhau đi cạnh biển cũng không tệ. Ngươi có xem qua hải sao ngày mùa thu đêm dài, liền ba người cùng nhau nói cố sự. Muốn nghe hay không nghe ta chân tảng cố sự sau đó, mùa đông thời điểm, cùng đi dùng tuyết làm thiếp thỏ thỏ đi. Dùng con thỏ nhỏ thỏ đem phòng ốc vây quanh, tới sợ sẽ hứa gì giật mình đi. Dạy ta một chút đi, mẫu thân của ngươi dạy ngươi. Dùng tuyết làm thiếp thỏ thỏ phương pháp. Thấy được đi, Mai. Tựa như ngươi để ta xem được quá khứ giống nhau, ta đang để cho ngươi xem tương lai. Thấy được đi. Ngươi thấy qua được có bao nhiêu bi thương, ta sẽ để tương lai vui sướng đến mức nào. Dù gì tay sờ soạng lấy mai gò má, mai lông mi hơi, thật là chỉ có hơi chút trình độ mà, động. Con thỏ nhỏ thỏ không sai nghe được mai không thành tiếng hỏi, dù gì dùng sức gật đầu. Ta và dù gì cùng sẽ hứa gì vĩnh viễn không sai, là vĩnh viễn. Mai trong mắt hiện lên lệ quang. Dù gì minh bạch, chúng ta hiện tại đang làm một dạng tương lai mộng. Ta và Mai, sẽ hứa gì, đang tiếp ở ta làm mộng cảnh chi sau kế tục làm mộng. Bất quá, tổng có một ngày, mộng sẽ biến thành sự thật. Ba người chân, màu vàng quang bắt đầu khuếch tán, đem phòng học lần nữa nhuộm đấm thành mảnh nhỏ khắc sâu tại dù gì cùng Mai sâu trong nội tâm ruộng lúa mạch. Ba người bọn họ an vị ở ruộng lúa mạch đang trung ương, mà bày đầy sẽ hứa gì tự mình làm thức ăn, bên cạnh bày đặt một cái to lớn loài thú ăn kiến con nít. Đây là sẽ hứa gì kinh ngạc nhìn mảnh này khác thường phong cảnh, ở nàng rất tiểu thời điểm, cũng từng thấy qua giống nhau một mảnh ruộng lúa mạch. Gió, ở gợi lên, mang theo từng tia mạch hương. Chân bùn đất phi thường nhu nhiên, tản ra một loại đồng ruộng khí tức. Mặt trời chói chang cao chiếu, ánh mặt trời ấm áp phơi nắng trong người, cũng không nóng bức, ấm áp dương dương phi thường thoải mái. Xa xa rừng rậm, còn thỉnh thoảng truyền đến mấy trận chim hót. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thật cảnh tượng. Ngay cả Mai, cũng sâu đậm rung động. Nếu là sinh nhật vũ hội, ở trong phòng học cũng học trò quá nghèo một điểm dù gì cười ngồi đến, giang hai tay ra, dường như muốn ôm cả vùng đất này cùng bầu trời giống nhau. Hoàn mỹ đại kết cục lời nói, quả nhiên hay là tại cái này cái địa phương thích hợp hơn, thật là lợi hại. Sẽ hứa gì dương cái miệng nhỏ nhắn, sùng bái nhìn dù gì. Hắc hắc dù gì đắc ý cười, mở ra một người cái túi, đem bên trong chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật lấy ra ngoài, đưa tới đã bắt đầu ăn Mai trước mặt. Mai, sinh nhật vui vẻ, đây là quà sinh nhật của ta tặng cho ngươi, một cái tinh xảo hộp quà tặng, hộp dùng màu hồng duy bằng hệ, thoạt nhìn phi thường tinh mỹ. Mai đem miệng bên trong thức ăn nuốt đi, dùng nhãn thần hỏi thăm dù gì. Có thể mở ra sao? Ừ, mở ra xem một chút đi. A hắc hắc, dù gì lễ vật, nhất định rất tuyệt đi. Sẽ hứa gì tò mò nhìn Mai tay bên trong hộp, ở nàng ánh mắt mong chờ bên trong, Mai thả chiếc đũa, từ từ giải khai dây lưng. Nhưng mà, khi nàng đem hộp mở ra, chứng kiến đồ vật bên trong sau, vô luận là Mai vẫn là sẽ hứa gì, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Ở tuyệt đẹp trong hộp, là một cái màu hồng lẫy quần lót. Thế nào, rất tuyệt lễ vật đi? Dù gì giơ ngón tay cái lên, lộ ra khiết bạch hàm răng cười nói. Mai cái gì cũng chưa nói, đem quần lót thả lại trong hộp thu vào. Sẽ hứa gì hết ý cười. A hắc hắc, thật đúng là loại khác lễ vật đâu, ước đoán không có ai sẽ ở nữ bằng hữu sinh nhật ngày ấy, đem quần lót làm quà sinh nhật đi. Từ một điểm này mà nói, dù gì coi như là từ cổ chí kim người đầu tiên. Hết lần này tới lần khác lúc này, dù gì rồi hướng sẽ hứa gì thần bí cười. Sẽ hứa gì, ta cũng chuẩn bị cho ngươi nhất kiện lễ vật, ngươi nhất định sẽ phi thường thích lễ vật gì có mai vết xe đổ. Sẽ hứa gì cũng không dám đơn giản tin tưởng. Ngày mai ngươi sẽ biết rủ gì cởi che giấu đi qua, cùng thường ngày, đem Mai thích thức ăn toàn bộ bưng đến trước mặt mình, sau đó bắt đầu rồi đút đồ ăn.